Đêm Tẫn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 105, chương 104, sống thành một người khác. Như thế nào khởi sướng ngốc? Lời nói của ta ngươi không nghe thấy sao? Nhìn lấy Kim Tae-yeon giống như là đang tự hỏi gì gì đó bộ dáng. Sunny có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Kim Tae-yeon lắc đầu, có chút cô đơn dáng vẻ. Ta nghe thấy, chỉ là hắn cùng Du Dung tin nhắn tuy nhiên không ái muội, nhưng có một chút có thể xác định, Du Dung trong lòng hắn nhất định chiếm hữu rất nặng vị trí. Dù sao, là Du Dung trước biết hắn, không phải sao? Sunny cắn răng quay nàng thoáng cái. A, Kim Tae-yeon, ái tình không có tới trước tới sau, được không? Kim Tae-yeon không lời nhẹ nhàng gật đầu, nhưng không có nói tiếp. Sunny bất đắc dĩ, ai, tính, không nói trước cái này. Vậy ngươi có thể nói cho ta biết, hắn hiện tại tâm ý sao? Là khuynh hướng ngươi nhiều một chút, vẫn là khuynh hướng Crystal nhiều một chút. Kim Tae-yeon thở dài, có chút vô năng vô lực bộ dáng. Ta, nhìn không ra. Có đôi khi cảm giác hắn rất để ý Crystal, có đôi khi lại cảm thấy hắn rất để ý ta. Sunny à, ngươi nói, hắn có phải hay không là loại cao thủ kia à? Chính là loại kia chuyên môn lừa gạt nữ hài cái chủng loại kia. Sunny ánh mắt khinh bỉ lại đi. Ra, nàng bĩu môi, hắn đúng hay không? Trong lòng người không có đáp án sao? Đều lớn như vậy người. Vẫn tại làng giải trí phức tạp như vậy địa phương chờ nhiều năm như vậy. Một người đúng hay không ái tình lừa đảo, người sẽ nhìn không ra. Chớ cho mình tìm lý do. Nói trắng ra, người còn chưa có thử thăm dò qua đi. Hơn nữa người còn không dám thăm dò, sợ thất vọng đúng không? Cho nên, một người liền bắt đầu suy nghĩ lung tung sao? Oh my god, Tae-yeon đây này. Ngươi để cho ta nên nói như thế nào ngươi đây? Nói xong lời cuối cùng, Sunny cũng bắt đầu phàn nàn đứng lên. Kim Tae-yeon lắc đầu cười khổ. Không sai, Sunny nói rất đúng. Sợ thất vọng, lần thứ nhất thích một người, nàng thật không nghĩ còn chưa bắt đầu liền kết thúc. Tựa như nàng một người xoắn suýt thời điểm, tổng hội suy nghĩ, nếu như Lâm Tàng Phong thật thích Crystal, nàng nên làm cái gì? Nàng không biết, cho nên sợ hãi rụt rè. Quản chi lấy dũng khí đi dò xét thoáng cái, cũng là rất cẩn thận. Một khi bị phát giác liền tranh thủ thời gian thu hồi chỗ có tâm tư. Dạng này rất buồn cười, nhưng cũng không thể tránh được. Thở dài, ánh mắt của nàng có chút sâu xa, bởi vì nàng nhớ tới hắn tại bên bãi biển cô đơn bóng lưng. Lại nghĩ tới hắn thường xuyên treo ở bên miệng tiểu thổ cô nàng. Cứ như vậy, nàng bỗng nhiên theo bản năng nói một câu. Hắn, có lẽ có rất rất nhiều cố sự. Có đôi khi, ta sẽ rất muốn biết. Nhưng có đôi khi, lại rất không muốn biết. Ta suy nghĩ, chỉ cần hắn nguyện ý, ta có thể đi ôm ấp hắn hiện tại cùng tương lai. Nhưng quá khứ của hắn, ta có thể lựa chọn không biết sao? Hoặc là nói, ta có thể không quan tâm sao? Sunny có chút mộng. Tae-yeon, ngươi đang nói cái gì à? Ngươi cái này tư duy nhảy vọt ta có chút không chịu nhận à? Cái gì quá khứ, hiện tại, tương lai, ngươi bây giờ nên ngẫm lại, nên như thế nào quyết định đi dò xét tâm ý của hắn? Không phải sao? Đây mới là chính đạo à? Tâm ý của hắn sao? Kim Tae-yeon ánh mắt có chút tan rã, trong ngôn ngữ cũng có chút trầm thấp. Ta nghĩ những thứ này đều không trọng yếu. Trọng yếu là ta nên như thế nào sống mới có thể sống thành một cái giống như người khác, lại không giống người khác người. Có lẽ chỉ có dạng này, ta mới không cần đi thăm dò tim của hắn. Bởi vì ta cùng Crystal, vô luận là ai, khả năng cũng không sánh bằng người kia. Sunny suýt chút nữa thì cho Kim Tae-yeon quỳ. Nàng thật sâu thở dài thoáng cái. trách không được ta nghe không hiểu. Thì ra ngươi Kim Tae Yeon lại đem ta bỏ qua. Một người tiến vào thế giới của mình. Hoa, người cảnh giới bây giờ đều có thể cao như vậy. Cùng người khác nói chuyện đồng thời. Còn có thể đi vào thế giới của mình sao? Vậy ngươi bây giờ có thể nghe được ta nói chuyện sao? Nếu như có thể, làm phiền ngươi có thể nói cho ta biết. Ngươi nửa ngày nói với ta những lời này. A Ni, nói sai. Hẳn là ngươi nửa ngày tự nói những lời này. Những lời này đến cùng có ý tứ gì? Hắn có cái gì cố sự a? Ngươi lại muốn sống thành người nào a? Ngươi cùng Crystal chung vào một chỗ cũng không sánh bằng người là ai a? Có thể không có thể nói rõ a? Ngươi nói cho ta nghe, ta mới có thể giúp ngươi a. Không phải vậy dùng ngươi cái tính cách này, ngươi muốn lúc nào mới có thể khiến người ta nhìn ra tâm ý của ngươi a? Oh my god, muốn ta yêu đương đại sư Sunny tốt như vậy tiếng tăm. Hôm nay sợ hãi muốn cắm đến ngươi cái này trạch nữ trên tay. Nghe Sunny hoặc mê mang, hoặc vội vàng, hoặc phàn nàn, hoặc thở dài âm thanh. Kim Tae Yeon rốt cục lấy lại tinh thần mở miệng. Sunny à, nếu như One Man tâm lý một mực chứa một nữ nhân. Một cái cho dù hắn rốt cuộc không gặp được. Có thể nhưng như cũ nhớ mãi không quên một nữ nhân như vậy. Có thể lúc này, hắn gặp lại một cái cùng trong lòng của hắn nữ nhân rất giống nữ nhân. Ngươi nói, hắn sẽ đem cái này rất giống nữ nhân đương vật thay thế sao? Sunny nhíu nhíu mày, bỗng nhiên có chút minh ngộ. Ngươi là nói Lâm Tàng Phong tâm lý chứa một cái cùng loại với mối tình đầu. Hoặc là nói, chính là mối tình đầu nữ nhân đúng không? Kim Tae Yeon gật gật đầu. Vậy ngươi biết cái này cái gọi là mối tình đầu nhiều ít sự tình? Còn có giống ngươi là chuyện gì xảy ra? Biết bao nhiêu cho ta nói bao nhiêu? Để cho ta hảo hảo phân tích. Sunny thần sắc nghiêm túc nhìn lấy Kim Tae Yeon. Giữa lông mày tựa hồ bốc cháy lên trước đó liền thiêu đốt qua trinh thám chi hỏa. Kim Tae Yeon nhếch lên khóe miệng. Sau đó chậm rãi mở miệng. Nữ hài kia, tại Lâm Tàng Phong tâm lý. Ta không biết tên của nàng. Nhưng ta biết Lâm Tàng Phong đối nàng xưng hô. Hắn, bảo nàng, tiểu thổ cô nàng. Kim Tae Yeon chậm chậm bắt đầu giảng thuật. Mà Sunny ở một bên nghe nghiêm túc. Tại là có một số việc bắt đầu lúc đầu một ít lên men. Lâm Tàng Phong vội vàng trở lại hải cát. Nhưng sau khi trở về hắn cũng vẫn không có mảy may buông lỏng. Hắn bước nhanh đi vào nhà bếp. Bắt đầu làm lên bữa sáng. Động tác của hắn rất nhanh. Cho nên trong thời gian rất ngắn. Sandwich cùng bồi căn trứng tráng liền đã ra nồi. Bữa sáng làm tốt sau. Hắn vội vàng đánh bao. Lại vội vàng đi đổi Crystal mua cho hắn âu phục. Sau đó mang theo đóng gói tốt bữa sáng. Lại vội vàng lái xe về phía quán cà phê. Đem hai phần thêm đường cà phê cũng đóng gói sau. Hắn lại trở lại trong xe. Tiếp tục tiến lên. Bất quá lần này, hắn không cần lại nửa đường dừng xe. Cũng không cần lại như thế vội vàng. Bởi vì dưới một cái mục đích, chính là đoàn kịch, mà chỗ này có một cô gái đang chờ hắn. Cô nàng đáng yêu, đoàn kịch. Su Dung, tỷ tỷ mang cho ngươi bữa sáng. Tới ăn đi, chờ sau đó còn muốn quay phim đây. Nhất định phải bổ sung nhiệt lượng cùng đường phần. Lúc này, Crystal đứng tại quay chụp lối vào chỗ. Nàng một mực hướng nơi xa nhìn quanh. Mong đợi bộ dáng nhượng qua lại người đều nghi hoặc không thôi. Có người thậm chí ở trong lòng chửi bậy đứng lên. Crystal cái này băng sơn công chúa đang làm gì đây? Tới so ta nhóm còn sớm cũng liền tính. Vẫn đứng tại cửa ra vào làm gì? Hơn nữa hôm nay còn mặc xinh đẹp như vậy. Quả thực đẹp phạm quy a. Có thể Crystal cái kia có tâm tư biết người khác ý nghĩ. Lúc này, nàng đầy trong đầu đều là một người. Người kia, tên của hắn rất đơn giản. Rừng cặn bã trắng, không, nói sai, không, đánh sai, trong lúc lơ đãng liền muốn nước một đợt. Hắn gọi Lâm Tàng Phong, Cho nên, tại dạng này suy nghĩ dưới, Yeom Cheong Yeon cách chỗ này không xa kêu gọi Crystal đi ăn điểm tâm, âm thanh thiếu chút nữa cũng bị Crystal xem nhẹ, nhưng cũng may Yeom Cheong Yeon âm thanh đủ lớn, cho nên Crystal vẫn là kịp phản ứng. Cho nên, nàng quay đầu lại, gương mặt xinh đẹp lộ ra không đè nén được nụ cười. Sau đó, nàng mở miệng, "Cheong Yeon tỷ tỷ, ngươi ăn đi, chờ sau đó Tàng Phong sẽ mang cho ta bữa sáng, ta muốn cùng hắn cùng một chỗ ăn." Cứ như vậy, câu nói này tại toàn bộ đoàn kịch tản ra, bởi vì câu nói này mang theo ý nghĩ ngọt ngào, tựa hồ có chút quá nồng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.